Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, hòa sự lão. Đúng đúng, ha ha ha, nghe Lương Thành lời nói, Vu Tử Sơn nhớ tới trước những cái kia chuyện cũ, không khỏi cao hứng cười lên ha hả. Tiếp lấy hắn còn nói thêm, Thành ca a, cái này kêu là tâm hữu linh tê, xem một chút đi. Ngươi vừa kết anh, huynh đệ ta thì cái thứ nhất liền đi đến chỗ ở của ngươi. Ngươi nói một chút đây có phải hay không là... chấm ngoặc kép, Vu Tử Sơn vừa đem nói tới chỗ này. Bỗng nhiên nhìn lấy Lương Thành thần sắc trên mặt khác thường. Liền dừng lại, kinh ngạc nói, ngươi vẻ mặt này có ý tứ gì? Ồ, nguyên lai ta cũng không là cái thứ nhất đến phủ đến thăm người a. Ân, ta tính toán nhìn, chấm ngoặc kép. Một bên nói, Vu Tử Sơn một bên bấm ngón tay tính toán ra, trong miệng nhẹ giọng niệm tụng lấy cái gì chú văn, ục ục thì thầm nhìn qua có chút ngốc trệ bộ dáng. Còn thỉnh thoảng thân thủ hướng không trung bắt lấy cái gì đồ vật tiến đến chóp mũi đi ngửi ngửi. Có thể Lương Thành nhìn lấy lại phát hiện trên tay hắn cái gì cũng không có. Lương Thành tuy nhiên cảm thấy cái này làm pháp rất kỳ quái. Nhưng là sợ quấy dày đến Vu Tử Sơn thi pháp tính toán, cho nên cũng không nói lời nào, chỉ là tò mò nhìn hắn ở nơi đó tính toán. Nhưng nhìn nhìn lấy, Lương Thành trong lòng bỗng nhiên nổi lên một loại có chút cảm giác quen thuộc cảm giác. Trong đầu đột nhiên hiện ra một vị mặc lấy nhếch nhác lão đạo sĩ. Bởi vì Lương Thành chợt phát hiện, trước mắt cái này người cùng ma thân vượt qua đến Diêm Phù giới viễn cổ thời điểm gặp gỡ Thiên Huyền giáo ti mệnh lưu bán tiên, tại bóp tính toán cái gì thời điểm, bọn họ thần thái tựa như là theo trong một cái mô hình đổ ra đồng dạng. Vu Tử Sơn lúc này đột nhiên nói, tới này người cùng ta cũng có chút quan hệ, nói không chừng ta còn biết hắn. Cái này người a, hắn là một nữ nhân, a không đúng, lại hình như là cái nam nhân, kỳ quái cái này người. Làm sao lại tại là nam hay là nữ loại chuyện này phía trên lộ ra mơ hồ thái độ đâu? Nơi này giới hạn hẳn là rất rõ ràng mới đúng nha. Ai? Khó. Rất khó khăn. Lương Thành nghe vậy cười lên ha hả. Khen. Thật có ngươi. Tử Sơn. Ngươi tính được rất chính xác. Người kia nhìn qua cũng là bất nam bất nữ. Thật sự là nữ sinh nam tướng. Ách. Cũng không thể nói là nữ sinh nam tướng. Chỉ nên nói nàng là ưa thích nữ giả nam trang. Loại này người ngươi hẳn là không thấy nhiều đi. Nguyên lai là Mạc Tú Phong. Vu Tử Sơn kinh dị nói. Không nghĩ tới là nàng tới qua. Nàng tới tìm ngươi có chuyện gì? Lương Thành hỏi. Ngươi biết nàng? Này, Vu Tử Sơn nói. Tại Thiên Cương nội viện trải qua đệ tử người nào không biết nàng đây? Người ta là thỏa thỏa Thiên Cương nội viện kim bảng đệ nhất tối cường giả a. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thắng được nàng. Ta chỉ là có một lần tại nội viện trên tiệc rượu xa xa gặp qua nàng bộ dáng. Chỉ là ta không có cùng nàng nói chuyện qua. Rốt cuộc cao trèo không lên a, Lương Thành cười một tiếng. Tử Sơn, người đây chính là khiêm tốn. Giống như ngươi tài tuấn. Là nàng cao trèo không lên người mới đúng. Vu Tử Sơn cười ha ha nói. Mặc kệ. Vô luận nàng trèo không lên ta vẫn là ta trèo không lên nàng. Nói rõ chúng ta cũng không tính là nhận biết. Ta chỉ là biết nàng ưa thích thân mang nam trang. Lại vạn không nghĩ tới nội tâm của nàng cơ sở cũng giống một vị nam tử. Nàng thật đúng là một vị kỳ nhân a. Lương Thành cũng tán đồng gật đầu. Cái này người là đầy đủ kỳ quái. Vu Tử Sơn rồi nói tiếp. Ngoặc kép, Thành ca ngươi lão ngắt lời. Tại sao không nói nàng vì sao tại ngươi tiến giai nguyên anh về sau cái thứ nhất đến nhà bái? Phỏng đâu? Trong này có gì tư tình? Tư tình? Lương Thành cười nói. Ngươi tha ta đi Tử Sơn. Người ta cũng không phải đến cùng ta tự tư tình. Người ta thế nhưng là đến chất vấn ta. Muốn không phải nhìn ta tu vi cao hơn nàng. Cũng đánh không lại ta. Chỗ không chừng người ta hội trước tiên đem ta bắt lại treo nghiêm hình tra tấn đây. Vu Tử Sơn, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Cái gì? Chất vấn ngươi, còn muốn gây bất lợi cho ngươi. Ngươi làm cái gì có lỗi với người ta sự tình? Cho ta thành thật khai báo. Lương Thành lắc đầu cười nói, vấn đề này có thể nói rất dài dòng. Chỉ chớp mắt cũng đã là thật nhiều năm trước nợ cũ. Vu Tử Sơn cười nói, lôi chuyện cũ, ta thì ưa thích lôi chuyện cũ. Loại chuyện này quá thú vị. Thành ca ngươi nhất định muốn nói cho ta nghe một chút. Tốt a, gặp Vu Tử Sơn như vậy cảm thấy hứng thú. Lương Thành đành phải đem năm đó ở Tang Thần Thánh Địa cùng Mạc Tú Phong phát sinh sự tình đại khái. Địa giảng thuật một lần. Đương nhiên, có chút liên lụy quá chuyện lớn. Lương Thành liền biến mất. Lương Thành cũng không phải là tin bất quá Vu Tử Sơn vị huynh đệ kia. Mà chính là hắn phong cách như thế. Hắn thấy, phải nghiêm thủ bí mật liền nên theo chính mình đệ nhất cái bắt đầu thủ. Như là đem cái kia giữ vững bí mật nhịn không được tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Đều là thuộc về mình không còn trách nhiệm. Cho người khác tạo thành phiền phức cùng gánh vác. Lương Thành đại khái đem sự tình sau khi nói xong. Vu Tử Sơn chậc chậc mấy tiếng. Người đây là phía trên ra tay a. Đem con gái người ta trong sạch đều cho làm bẩn. Không oán người được nhà hòa thuận ngươi gấp. Dạng này sự tình rất khó giải quyết đi. Lương Thành lại nói. Chuyện này sau đến giải quyết cực kỳ thuận lợi. Không nghĩ tới a, thực ta chính là ăn ngay nói thật. Đem lúc đó tình huống giảng thuật cho nàng nghe. Từ chính nàng phán đoán ta đúng sai. Kết quả ta cùng Mạc Tú Phong hiện tại đã gọi nhau huynh đệ. Người ta nói, hảo huynh đệ ở giữa. Lại là trên chiến trường. Loại chuyện này cũng là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Còn phải cảm ơn ta dùng chân quý đan dược cứu nàng. Về sau chúng ta trò chuyện với nhau thật vui. Lại uống mấy chung rượu. Nàng mới hưng tận mà trở lại. Trở về thủ nàng an tây quan đi. Vu Tử Sơn nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Lẩm bẩm nói. Cái này kỳ người hành sự thật đúng là rõ nét nha. Ta Vu Tử Sơn có cơ hội lời nói. Nhìn đến cũng phải cùng nàng kết bái một cái huynh đệ mới là. Ha ha ha. Có cơ hội có cơ hội. Về sau có là cơ hội. Lương Thành nói ra. Người này có thể không tầm thường. Sẽ không như vậy mai một. Sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Đến thời điểm chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp cận hắn. Vậy liền cùng Cảnh Vương Điện Hạ nói một tiếng. Thật tốt đem hắn lôi kéo đến các ngươi trong triều một hệ đi. Vu Tử Sơn nói. Ngoặc kép. Thành ca ngươi cũng chớ nói lung tung a. Cảnh Vương là thuần thần. Chúng ta đều là đi đến chính đi thẳng. Cũng không phải là dựa vào ưng thuận tư lợi tới lôi kéo người. Cho nên đồng thời không có cái gì đặc biệt phe phái. Thành ca nha, ngươi sau này tại người nhiều chỗ có thể không thể nói được lời này. Loại lời này dễ dàng bị người nắm cán. Lương Thành nghĩ thầm Tử Sơn cái này người suy nghĩ cũng đầy đủ đơn thuần. Người ta Cảnh Vương thật sự giống như ngươi nghĩ như thế. Là cái gì đi đến chính ngồi thẳng thuần thần sao? Ta nhìn chưa hẳn đi. Hắn chỉ là trình diễn thật tốt mà thôi. Bất quá những thứ này đáy lòng rất phong cảnh lời nói Lương Thành tự nhiên là sẽ không nói ra miệng. Chỉ là thuận miệng nói. Ta ở bên ngoài xưa nay sẽ không nói Cảnh Vương lời gì. Cái này ngươi yên tâm. Hôm nay không phải chỉ có ngươi ta có đây không? Bất quá là mở cái trò đùa nha. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây Vu Tử Sơn trầm ngâm xuống tới. Còn giống như là tại cân nhắc lời gì muốn cùng Lương Thành nói. Lương Thành gặp hắn cái dạng này. Nghĩ thầm vậy đại khái cũng là Tử Sơn hôm nay tới ý. Không biết hắn muốn cùng chính mình nói cái gì. Trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Bất quá gặp Vu Tử Sơn đang suy nghĩ nên nói như thế nào. Lương Thành cũng không thúc hắn. Chỉ là dù bận vận ung dung ngồi tại chủ vị. Yên tĩnh chờ đợi Vu Tử Sơn vị quý khách kia đoạn dưới. Vu Tử Sơn châm trước nói. Thành ca, ta cảm giác ngươi từ Vọng Hải Thành sau khi trở về. Cùng Cảnh Vương quan hệ cũng có chút trở thành nhạt. Ta ở bên nhìn lấy. Không biết vấn đề ở chỗ nào. Tuy nhiên Cảnh Vương Điện Hạ đối ngươi không bằng trước kia thân mật. Nhưng hắn dù sao cũng là chủ quân. Dù sao cũng phải cái kia bưng lấy điểm giá đỡ đi. Cho nên ngươi bên này là không phải cũng nên đem tư thái hạ thấp chút. Đương nhiên, ngươi tuy nhiên chưa từng xuất khẩu chống đối hắn. Thế nhưng là cái kia cỗ không che giấu được ngạo khí là người người đều có thể nhìn ra. Như thế tới nói, hắn trước mặt người khác thì không nguyện ý để ý tới ngươi. Thực là sợ ngươi cho hắn xuống đài không được a, Lương Thành chỉ là không nói. Biết mình cảm giác chính là nói đi ra, Vu Tử Sơn cũng chưa chắc có thể trải nghiệm. Thế nhưng là sự tình đều đi qua lâu như vậy, còn có cái gì có thể nói sao? Muốn nói hiện tại tình huống, chính mình bởi vì giúp Cảnh Vương luyện đan quan hệ, cùng hắn quan hệ coi như cải thiện nhiều. Cũng không biết Vu Tử Sơn hôm nay vì sao muốn đến cùng chính mình nói những thứ này. Chẳng lẽ hắn phát giác được cái gì? Sau đó Lương Thành hỏi, Tử Sơn, ngươi hôm nay đến chỗ của ta, chính là định theo ta nói những thứ này. Thế nhưng là thời gian đều đi qua lâu như vậy, làm sao ngươi hội chọn cái điểm này tới tìm ta? Chẳng lẽ phát sinh cái gì điểm xấu báo hiệu? Vu Tử Sơn trầm ngâm nói, thực, cũng không có phát sinh cái gì không được báo hiệu. Chỉ là ta có chút bận tâm ngươi. Hồi trước cho ngươi xem bói một phen vận thế, phát hiện ngươi một đoạn thời gian về sau có thể sẽ có chút khó khăn trắc trở. Ta càng nghĩ, cảm thấy sự cố hội theo ngươi bởi vì tiến giai nguyên anh sau khi thành công đi yết kiến Cảnh Vương. Sau bắt đầu, cho nên ta muốn, nói như thế nào đây? Ta muốn ở giữa tác hợp một chút, đem khả năng phát sinh không thoải mái tiêu trừ. Như thế, ngươi sau này thì không lo. Lương Thành trong lòng cảm động, biết Vu Tử Sơn thực một mực là muốn giúp mình, muốn là đổi người khác lời nói. Chỗ đó nguyện ý quản loại này nhàn sự, cái này đơn thuần phí sức không có kết quả tốt nha. Sau đó Lương Thành đối Vu Tử Sơn nói, Tử Sơn, đa tạ ngươi đặc biệt tới nhắc nhở ta, chuyện này ta sẽ chú ý. Thực ta cái này người cũng coi như không ôm chí lớn. Đối hiện tại cái này an an tĩnh tĩnh luyện đan, không trộn rộn hắn sự tình trạng thái rất hài lòng, cho nên cũng không muốn tùy tiện đánh vỡ nó. Đã ngươi hôm nay đặc biệt nhắc nhở ta, như vậy ta ngày mai đi yết kiến Cảnh Vương thời điểm thì đối với hắn kính cẩn nghe theo chút. Cũng sửa lại chính mình cái này rất là kỳ lạ ngạo khí điệu bộ. Ta nghĩ, sau này hẳn là sẽ không cùng điện hạ náo mâu thuẫn gì. Vu Tử Sơn nghe vậy như chút được gánh nặng, trên mặt lại lộ ra rực rỡ nụ cười. Cười nói, ha ha ha, ta liền nói Thành ca ngươi là lớn nhất nghe khuyên. Xưa nay không là loại kia chưa đâm vào tường gạch không quay đầu người. Đã ngươi chú ý tới, chắc hẳn liền sẽ không có vấn đề gì. Cái này ta có thể cứ yên tâm. Lương Thành mỉm cười nói, đa tạ Tử Sơn chuyên trước tới nhắc nhở. Tạ, làm sao tạ? Vu Tử Sơn nói, người ta Mạc Tú Phong đến lại là trà thơm lại là gia yến. Có thể ngươi người huynh đệ này đến, ngươi xem một chút ngươi không phải liền là ở chỗ này cùng ta làm nói chuyện sao? Đem ta sầu đến cái bụng cũng đói, nghiện rượu cũng phạm, ha ha ha, ngươi sớm nói nha, ta lại không lấy ngươi làm ngoại nhân. Muốn uống rượu vậy thì có cái gì khó? Người tới nha. Lương Thành lớn tiếng hướng bên ngoài phân phó nói. Rất nhanh quản gia Lương Mừng lại đi tới hỏi. Gia chủ có cái gì phân phó? Lương Thành nói. Mang lên gia yến. Ta cùng vị huynh đệ kia muốn uống hơn mấy ly. Là. Lương Mừng không ngớt lời ứng với đi xuống an bài. Nhưng trong lòng muốn hôm nay thật sự là ngày trọng đại. Gia chủ tiến giai về sau khách tới thăm liền liên tiếp. Nhìn đến cái này Hải Thành Tử Tước Phủ sau này sẽ không lại quạnh quẽ đi xuống. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.